Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 31, Hùng Sơn Yêu Vương Giáng Lâm. Converter, đã kêu rô, Tần Vân giết. Hắn có bản lãnh đó. Hùng Sơn Yêu Vương cau mày nói. Hắn một cái nguyên thần kiếm tiên. Loại sự tình này, ta làm sao có thể nói lung tung? Bạch Lang Yêu nói ra. Không tin, Hùng Sơn Yêu Vương ngươi điều tra nhân quả liền có thể biết được. Hùng Sơn Yêu Vương lập tức cảm ứng tự thân nhân quả, từng đầu chuỗi nhân quả. Hùng Sơn Yêu Vương phát hiện, hắn cùng Phu Dương Yêu Vương chuỗi nhân quả đã biến mất. Chết thật, Hùng Sơn Yêu Vương trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Yêu tộc dần dần suy bại, toàn bộ Minh Diệu Cương vực có thể đạt tới thiên yêu thất trọng, thiên yêu tộc hết thảy cũng liền hơn trăm vị, sinh ra một cái là cỡ nào không dễ, cứ thế mà chết đi một vị. Cái này Tần Vân, hắn làm sao dám? Hùng Sơn Yêu Vương sắc mặt âm trầm, đầy ngập lửa giận tại bốc lên. Hắn đương nhiên dám, Bạch Lang Yêu cười lạnh nói. Chúng ta vị này Tần sư đệ thế nhưng là khó lường. Hắn tiến về Long Sơn giới, gặp Bằng Ma, Hỏa Khôi Lão Ma cùng Phu Dương. Lấy một địch ba, Bằng Ma cùng Hỏa Khôi Lão Ma bỏ một tôn khôi lỗi tự bảo chạy trốn tính mệnh. Mà Phu Dương lại cuối cùng bị chém giết. Lấy một địch ba đều có thể đại thắng. Hắn mới tu hành bao lâu? Như thế nào lại để ý chúng ta những này yêu tộc đồng môn mặt mũi? Lấy một địch ba, Bằng Ma, Hùng Sơn Yêu Vương khẽ gật đầu. Tốt, ta đã biết, Hùng Sơn sư huynh, ngươi định làm như thế nào? Bạch Lang Yêu hỏi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Hùng Sơn Yêu Vương trong thanh âm mang theo tức giận. Bạch Lang Yêu ứng hai tiếng, rất nhanh liền đoạn tuyệt đưa tin. Năm đó thượng cổ thiên đình thời kỳ, ta đi theo lục thái tử thời điểm, nhân tộc còn ngửa ta yêu tộc hơi thở. Hùng Sơn Yêu Vương trong mắt có hàn ý. Bây giờ, ta ôn tồn mời hắn hỗ trợ, để hắn thủ hạ lưu tình. Đối với lợi hại chút đại yêu đừng đại khai sát giới. Không nghĩ tới, Phù Dương thế nhưng là thiên yêu bát trọng thiên yêu vương. Hắn nói giết liền giết. Thật coi ta yêu tộc dễ bắt nạt rồi. Hùng Sơn Yêu Vương lật tay xuất ra một kiện tín vật. Ông, hư không đẩy ra gợn sóng. Trong gợn sóng một bên khác thời không, một vị nam tử mặc hắc bào đang ngồi ở trên bảo tọa ôm mỹ nữ. Hùng Sơn đại ca, nam tử mặc hắc bào thấy thế, huy động liên tục tay, để cho thủ hạ toàn bộ thối lui. Liệt lão đệ, giúp ta hỏi một chút Bằng Ma. Hùng Sơn Yêu Vương nói ra, Phu Dương chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phu Dương chết rồi, nam tử mặc hắc bào kinh hãi. Tốt, ta cái này đến hỏi Bằng Ma, nhất định phải hỏi cẩn thận. Hùng Sơn Yêu Vương nói, đặc biệt là giết chết Phu Dương Tần Vân. Thực lực của hắn, chiêu số của hắn, đều được hỏi cẩn thận. Tốt, Hùng Sơn đại ca cứ việc yên tâm. Nam tử mặc hắc bào đáp. Hùng Sơn Yêu Vương khẽ gật đầu. Hư không gợn sóng khép lại, đưa tin đoạn tuyệt. Tại Minh Diệu Cương vực, hoàn toàn chính xác có một nhóm các yêu vương hay là chủ động che chở lấy nhỏ yếu yêu tộc. Mà trong đó nổi danh nhất chính là Hùng Sơn Yêu Vương. Hùng Sơn Yêu Vương danh khí lớn. Một là hắn tự thân tích cực nhất, hai cũng là ở trong rất nhiều yêu vương hắn thực lực xếp tại hàng đầu. Thực lực đủ mạnh, cho nên rất nhiều yêu tộc cũng sẽ thường xuyên cầu đến hắn cái này đến. Không ít yêu vương cũng lấy Hùng Sơn Yêu Vương là dẫn đầu. Để mặt khác yêu vương hỏi thăm Bằng Ma, lại đi Bích Du Cung tìm hiểu tin tức, thậm chí hỏi thăm tại Thiên Đình hảo hữu hiểu rõ tin tức. Thiên đình đối với trong tam giới rất nhiều đại chiến đều là có liên quan chú. Long Sơn giới trận chiến kia, không thể gạt được Bích Du Cung diệt ma kính. đồng dạng khó mà giấu giếm được thiên đình. Bận rộn mấy cái canh giờ, chỉnh hợp các phương tình báo, Hùng Sơn yêu vương cũng hoàn toàn rõ ràng. Thật to gan, cuồng vọng cực kỳ. Hùng Sơn yêu vương đầy ngập lửa giận, lúc này mượn nhờ Bích Du Cung tiến về Đại Xương Thế Giới. Đại Xương Thế Giới, oanh, Hùng Sơn yêu vương thân ảnh, xông phá tầng tầng tầng mây, đáp xuống, đợi đến nhìn thấy phía dưới liên miên bình nguyên ruộng đồng. Nhìn phía xa trong thành trì lít nha lít nhít nhân khẩu, hắn mới dừng lại lơ lửng giữa trời. Tần Vân, Hùng Sơn yêu vương một tiếng gầm thét, đi ra cho ta. Hắn nhất niệm liền cảm ứng được toàn bộ Đại Xương Thế Giới thiên địa chi lực. Xuyên thấu qua thiên địa chi lực, thanh âm của hắn tại toàn bộ Đại Xương Thế Giới mỗi một chỗ đều vang lên. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Đại Xương Vương Triều Thập Cửu Châu, phương Nam Thập Vạn Đại Sơn, Bắc Địa Yêu Tộc, trong tiếng gầm thét này mang theo vô hình uy áp, truyền khắp mỗi một chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, từng tòa thành trì, trong thôn xóm các dân chúng bình thường nghe được tiếng hét phẫn nộ này, đều cảm thấy run sợ, mà những người tu hành kia, đám yêu quái cảm ứng thì càng nhạy cảm. Bọn hắn cảm ứng được cỗ uy áp kinh khủng cao cao tại thượng kia, càng vì đó hơn run sợ. Chuyện gì xảy ra? Trong hoàng cung, nhân hoàng sắc mặt biến hóa nhìn xem mênh mông chân trời. Tần Vân, đi ra cho ta. Thanh âm cuồn cuộn kia cũng tại vương đô trên không quanh quẩn. Cái này khiến nhân hoàng đều cảm giác được không ổn. Ai dám đến ta Đại Xương Thế Giới làm càn như vậy? Tần Vân hắn bây giờ thế nhưng là bái nhập Bích Du Cung. Bất quá trong thanh âm này uy áp, người đến thực lực cũng rất là đáng sợ. Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu Cung Chủ, Ma Ha Bồ Tát, Lão Tổ Bạch Gia mỗi người đều nghe được thanh âm này, cũng vì đó chân kinh biến sắc. Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư cũng sắc mặt băng lãnh đi ra bế quan điện thính, ngẩng đầu xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, con người co rụt lại, là Hùng Sơn Sư Huynh. Ngoặc kép, Quảng Lăng Tần Phủ, sáng sớm, đống tuyết đọng tích tại trên gốc cây, ngẫu nhiên tuôn rơi mà rơi. Tần Vân, Y Tiêu đang ngồi ở trong đình uống trà, nhìn xem tại trong đất tuyết luyện kiếm nữ nhi. Tần Vân, đi ra cho ta. Tiếng hét phẫn nộ phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, so lôi đình càng kinh khủng, truyền khắp khắp nơi, đồng dạng cũng vang vọng Quảng Lăng Thành, vang vọng Tần Phủ. Quảng Lăng Thành mọi người một mảnh xôn xao. Tần Vân, Tần Kiếm Tiên, thế nhưng là Quảng Lăng Thành kiêu ngạo, ai dám làm càn như vậy, dám gọi thẳng Tần Kiếm Tiên tên, quá phách lối. Những dân chúng này bọn họ từng cái nhắc tới, trong Tần Phủ cũng có chút hỗn loạn, ngay cả phụ thân Tần Liệt Hồ, mẫu thân Thường Lan bọn hắn đều có chút khẩn trương. Vân ca, Y Tiêu đều biến sắc, Tần Y Y cũng bay đến Tần Vân bên cạnh. Cha, đây là ai? Tần Vân sắc mặt thì lạnh xuống đến, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, thấy được hơn vạn dặm bên ngoài đạo kia hùng tráng khôi ngô yêu tộc thân ảnh. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Tần Vân trong mắt đều có hàn ý, đi thẳng tới quê hương mình. Gầm thét, toàn bộ quê quán thế giới người đều nghe được. Hùng Sơn, người quá làm càn. Tần Vân vừa cất bước đã đến Quảng Lăng Thành trên bầu trời. Băng lãnh quát, thanh âm của hắn đồng dạng vang vọng thiên hạ này mỗi một chỗ. Hơn vạn dặm bên ngoài Hùng Sơn yêu vương, lập tức cảm thấy hướng đông nam luồng khí tức ác liệt kia. Đó là Tần Vân khí tức. Hùng Sơn yêu vương giữ tợn cười một tiếng, vừa cất bước, sẽ xuyên qua hư không đến Quảng Lăng Thành trên không. Tần Vân, sư đệ tốt của ta. Hùng Sơn yêu vương đứng trên bầu trời Quảng Lăng Thành, trên thân khí tức kinh khủng đang sôi trào bành trướng, phía dưới các phàm nhân vẻn vẹn nhìn bằng mắt thường đều cảm giác được lòng sinh đại khủng bố. Hùng Sơn, Tần Vân sắc mặt băng lãnh, mà giờ khắc này trong Tần phủ, Tần Liệt Hổ vợ chồng hai người, Y Tiêu, Tần Y Y bọn hắn cả đám đều khẩn trương nhìn xem trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái kia Hùng Sơn yêu vương khí tức khủng bố đến cực điểm. Hiển nhiên là vị đáng sợ đại yêu, ngươi thật là cho ta mặt mũi, ta để cho ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi quay đầu liền giết Phu Dương. Hùng Sơn yêu vương dữ tợn nói, dưới sự phẫn nộ, khí tức đều bành trướng khuếch trương lấy, bất quá lại bị Tần Vân đạo chi lĩnh vực cho cản trở. Phu Dương thế nhưng là bát trọng thiên thiên yêu. Ta Minh Diệu cương vực sinh ra một vị yêu vương là bực nào khó. Ngươi nói giết liền giết. Xem ra, thật không có đem chúng ta những này yêu tộc sư huynh sư tỷ để vào mắt. Ta tự nhiên cho các sư, huynh sư tỷ mặt mũi. Tần Vân nói ra, ta bản ý đi Long Sơn giới. Muốn đi giết Hỏa Khôi lão ma. Có thể Phu Dương yêu vương chính mình cùng đám thiên ma cấu kết liên thủ đối phó ta. Ta tự nhiên đạt được tay, có thể ngươi giết hắn. Hùng Sơn yêu vương cả giận nói, sư tôn cho ta các loại quyết định đệ nhị trọng khảo nghiệm. Giết thiên ma hoặc là người đại tội nghiệt, ta giết người đại tội nghiệt, cũng là hoàn thành sư tôn quyết định khảo nghiệm. Nơi nào có sai? Tần Vân nhìn xem hắn, nhưng hắn chung quy là yêu tộc, nếu là nhân tộc đâu? Ngươi sẽ giết. Hùng Sơn yêu vương cả giận nói, đương nhiên, Tần Vân lãnh đạm nói, ta nói qua, ta tính tình bạo, thật có đại tội nghiệt phạm đến trên tay của ta, không quan tâm là nhân tộc, yêu tộc, ta cũng như thế sẽ giết, nói thật dễ nghe, người giết cái nào lợi hại nhân tộc. Hùng Sơn yêu vương cười nhạo, Phu Dương yêu vương, là ta giết vị thứ nhất đạt tới thất trọng thiên. Tần Vân nói ra, ta tu hành đến nay, đối với những cái kia đại tội nghiệt nhân tộc cũng chưa từng nương tay. Trong phàm tục vương triều, phạm tội tử tù đều sẽ xử tử. Chúng ta tu hành hạng người cũng giống vậy, những cái kia đại tội nghiệt còn sống chính là tai họa tộc đàn. Vốn là nơi đó chết, tiêu diệt những này đại tội nghiệt, sẽ chỉ đến giúp mặt khác hướng thiện nhân tộc yêu tộc. Khỏi phải cùng ta nói những thứ này. Hùng Sơn yêu vương cười nhạo. Ta không nghe ngươi nói. Chỉ nhìn ngươi làm. Ngươi giết nhân tộc đều là chút nhỏ yếu hạng người. Đối với nhân tộc bản thân cũng không ảnh hưởng. Mà ngươi giết Phu Dương yêu vương. Lại là yêu tộc ta một vị yêu vương. Hô, bên cạnh một bóng người vượt qua hư không mà tới. Chính là thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư. Bên ngoài thân hắn lôi đình màu tím ẩn ẩn, khí tức đồng dạng cường đại khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm Hùng Sơn yêu vương âm thanh lạnh lùng nói. Hùng Sơn sư huynh, ngươi đến ta đại xương thế giới làm càn như vậy, cũng không phải làm dáng vẻ của sư huynh. A, thần Tiêu sư đệ cũng tới. Hùng Sơn yêu vương cười nhạo. Phía dưới Y Tiêu, Tần Yêu Yêu, Tần Liệt Hổ Thường Lan bọn người từng cái, đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ba đạo thân ảnh kia. Hùng Sơn yêu vương, thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư, Tần Vân, khí tức đều khủng bố dị thường, đều gây nên thiên địa dị tượng, khiến cho trên bầu trời mây đen cuồn cuộn bắt đầu có lôi đình phun trào. Trương Tổ Sư cùng Tần Vân đứng ở một bên. Tại cùng Hùng Sơn yêu vương rằng co lấy, mẹ, Tần Y có chút bất an, không có chuyện gì, Y Tiêu thấp giọng nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào trên không nhìn xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.